Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Lợi Dân nghe xong lắc đầu, 55.000, e rằng hơi khó mức giá này là kết quả mà Tạ Quỳnh đưa ra sau khi kết hợp tình hình phát triển của công ty mình và đánh giá xưởng may Hoan Hỷ. Cô không chỉ có ngần ấy tiền, nhưng không định chi hết vào việc mua xưởng. 55.000 là hoàn toàn đủ, nhiều hơn nữa thì không đáng. Dù muốn mở rộng kinh doanh cũng phải lượng sức mà làm, trong tình hình kinh tế hiện tại, việc nắm giữ nhiều tiền mặt hơn sẽ an toàn và chắc chắn hơn. Đương nhiên, nếu cuối cùng có thể mua được xưởng may Hoan Hỷ với giá 55.000, Tạ Quỳnh vẫn rất vui vẻ làm phi vụ này. Cô nói với Mai Lợi Dân, chúng ta đừng vội báo giá, hãy xem còn những công ty nào khác cũng chuẩn bị tham gia đấu giá. Nếu cạnh tranh quá gay gắt thì thôi, vượt quá 55.000 thì không đáng. Ai thích mua thì cứ mua đi, Mai Lợi Dân gật đầu. Được, sắp tới anh sẽ điều tra một chút. Mai Lợi Dân ở mỏ dầu Bình Nguyên có mối quan hệ rộng, giao lưu bạn bè khắp nơi, chưa đầy một tuần đã nắm rõ các công ty tham gia đấu giá lần này. Điều bất ngờ đối với Tạ Quỳnh là, ngoài trang phục Trác Việt, còn có xưởng may Trung Khánh và xưởng may Lệ Nhân. Có thể nói, ba xưởng may lớn nhất thành phố Bình Châu hiện tại đều tham gia đấu giá. Tuy nhiên, tham gia không có nghĩa là thực sự muốn mua. Chắc chắn có những người chỉ muốn khuấy đờ, âng tê, NS hình, đẩy giá lên cao, dù sao thì. Hố, được một đối thủ cũng là gián tiếp giúp đỡ chính mình. Có thể khiến đối thủ chảy máu thêm một chút, tại sao lại không làm? Tạ Quỳnh ban đầu không muốn tham gia, nhưng sau đó nghĩ lại, đây là con đường tất yếu để công ty muốn mở rộng kinh doanh, sớm muộn gì cũng phải tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Sau khi do dự, cô vẫn để Mai Lợi Dân tham gia đấu giá. Vương Quốc An ban đầu định giá khởi điểm là 30.000 tệ. Những người có thể làm chủ thì đều không ngốc, ai nấy đều tinh danh hơn cả cáo. Dù muốn, hố, đối thủ cũng không muốn tự mình rơi vào bẫy. Ngày qua ngày, mỗi lần tăng thêm vài trăm hoặc vài nghìn tệ. Một tuần sau, giá đã nhanh chóng lên đến 51.000. Vượt qua 50.000, hầu hết các công ty nhỏ đều đã chùn bước. Lúc này, những người còn ở lại sân đấu để tham gia đấu giá chỉ còn trang phục Trác Việt, xưởng may Trung Khánh, xưởng may Lệ Nhân và trang phục Trác Ngọc. Tăng thêm 1.000 tệ nữa, xưởng may Lệ Nhân cũng rút lui. Tạ Quỳnh không chắc Trác Việt và Trung Khánh là thực sự muốn mua hay cố ý muốn. Hố, Trác Ngọc, nhưng dù là lý do nào, cô cũng không muốn trở thành kẻ oan uổng, vì bốc đồng, cô không hề luyến tiếc, dự định dừng lại ở 54.000. Không ra giá nữa. Thứ tự đấu giá là Trác Việt, Trung Khánh và Trác Ngọc. Trác Ngọc ra giá 54.000 tệ, Trác Việt ngay sau đó ra 55.000, rồi đến Trung Khánh 55.500. Đến lượt Trác Ngọc ra giá, Tạ Quỳnh chần chừ không động, để lại Trác Việt và Trung Khánh ngớ người, cũng chần chừ không đưa ra giá mới. Vương Quốc An không đợi được nữa, chủ động gọi điện hỏi Tạ Quỳnh, nhiệt tình chào hỏi. Bà chủ Tạ, chỉ đến 54.000 thôi sao? Đây không phải là thực lực của cô mà. Tạ Quỳnh khiêm tốn đáp. Công ty Trác Ngọc của chúng tôi nhỏ, thực sự không thể chịu đựng được nữa. Xin nhường lại cho hai vị đại lão kia. Đã đến điểm quyết định rồi. Tôi thấy Trác Việt và Trung Khánh cũng không trụ được bao lâu nữa đâu. Chỉ còn cách nhau hơn 1.000 tệ thôi. Cô tăng thêm 1.000 nữa. Biết đâu xưởng may Hoan Hỷ sẽ là của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trang phục Trác Ngọc rút lui, đột nhiên không còn đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, hai công ty còn lại sẽ thận trọng hơn khi ra giá tiếp theo, giá giao dịch cuối cùng chắc chắn sẽ không vượt quá 60.000 tệ. Đây là điều Vương Quốc An tuyệt đối không muốn thấy, ông ta khuyên nhủ một cách khéo léo, cứ thế từ bỏ cô có cam tâm không? Tạ Quỳnh cười đáp, ôi chao, đây không phải là vấn đề tôi có cam tâm hay không, thực lực đã ở đây rồi, không còn cách nào khác. Vương Quốc An thấy cô kiên trì, hoàn toàn không thuyết phục được, thở dài. Được rồi, Tạ Quỳnh chân thành chúc, hy vọng xưởng may Hoan Hỷ có thể bán được một cái giá mà ông hài lòng. Vương Quốc An lười biếng ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Tạ Quỳnh tuy đã rút khỏi cuộc đấu giá, nhưng vẫn giữ sự quan tâm đến tiến độ, muốn xem xưởng may Hoan Hỷ cuối cùng sẽ thuộc về ai. Trang phục Trác Việt có thực lực mạnh mẽ, xưởng may Trung Khánh cũng không thể xem thường. Cuộc chiến đấu giá kéo dài này cuối cùng đã được Trang Phục Trác Việt giành chiến thắng thành công với giá 58.000 vào trước Tết. Trải qua năm 1988 với doanh số bán hàng ảm đạm, Tạ Quỳnh vốn định năm 1989 sẽ chấn chỉnh lại và làm một trận lớn. Gần đến Tết, một tối nọ khi cô và Triệu Duy Thành đang ăn cơm và xem TV, cửa nhà bỗng nhiên bị gõ. Triệu Duy Thành mở cửa ra xem, bên ngoài đứng Triệu Học Phong và Trình Hiến Anh. Triệu Học Phong mặt lạnh tanh, sắc mặt không được tốt lắm, Trình Hiến Anh cũng vẻ mặt lo lắng. Triệu Duy Thành lập tức cảm thấy không ổn, lòng thắt lại, nhẹ nhàng hỏi. Bố, mẹ, sao giờ này hai người lại đến? Tạ Quỳnh cũng đứng dậy, gọi một tiếng bố mẹ. Triệu Học Phong đi vào trước, ánh mắt ra hiệu cho Trình Hiến Anh. Để mẹ con dẫn Xuân Vũ vào phòng chơi trước, bố có chuyện quan trọng muốn nói với hai đứa. Hai vợ chồng dường như đã bàn bạc kỹ lưỡng trên đường đến nhà bọn họ sẽ làm gì. Trình Hiến Anh không nói nhiều, bước vào phòng khách nắm tay cháu gái, cười hỏi. Xuân Vũ, dẫn bà nội xem đồ chơi mới của con được không? Bà nội, đi theo con, trẻ con đang tuổi thích khoe khoang, đối tượng lại là bà nội ruột của mình. Triệu Mẫn Trinh không nói hai lời liền dẫn Trình Hiến Anh vào phòng ngủ bên trong. Cách chương.